Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 767.768. Chu Tà để đường rút lui, cầu vé tháng, chương 767.768. Chu Tà để đường rút lui, cầu vé tháng, này hai kiện đạo binh, người trước vì Kim Ô nhất tộc trấn áp số trời khí vận mấu chốt. Người sau còn lại là vô thượng sát phạt chí bảo, Nhiên Lạc Thư đánh rơi. Chỉ dư hỗn độn chung trầm miên với phù tang thần mộc dưới. Cùng duy trì Kim Ô thần hương vận chuyển, đồng thời kinh sợ ngoại địch, kêu năm đó kia rất nhiều quân giặc đều dám phạm. Kỳ thật đây là năm đó Kim Ô một mạch vận thế tiệm. Suy chân chính nguyên do, chân thần mất tích, Hà Đồ đánh rơi, Hy Nguyệt vì này ấu nữ, hấp tấp kế vị đế cơ, vì vãn suy yếu, cũng vì trong lòng sở cầu, lúc này mới nếm thử lột xác thần ô, hiện giờ này một đạo Kim Ô cốt phiến ở nàng Nê Hoàn cung nội sở. Lưu lại kia một bộ núi sông vẽ cuốn. Chẳng lẽ đó là này Hà Đồ Lạc Thư rơi xuống? Bùi Tịch Hòa hô hấp trầm xuống, tim đập như sấm, hiện giờ nàng lấy cửu cửu mệnh cách vì Kim Ô một mạch trọng liễm thiên vận khí số. Nếu lại tìm về Hà Đồ Lạc Thư, kia tộc mạch phục hưng, sắp tới, nàng nhắm lại hai tròng mắt, liễm đi khác thường thần sắc, tĩnh tâm định tính, kêu suy nghĩ quay về thanh minh. Lần này sự tình quan trọng đại. Tuyệt phi nàng hiện giờ thiên tiên tu vi có thể dễ dàng làm được việc. Cần đến chậm rãi mưu chi, Bùi Tịch Hòa cố nhưng tức khắc liên hệ Kim Ô nhất tộc ba vị thiên tôn. Tìm kiếm tương trợ, nhưng một mặt còn lại là bọn họ chính mượn từ phù tang thần mộc. Thi triển bí thuật, kêu Kim Ô tộc mạch có thể ở 3.000 năm trung tích tụ cũng đủ lực lượng. Không thể phân thân, một mặt bọn họ bậc này thiên tôn tồn tại, hơi thêm vọng động, cực dễ bị cùng cảnh thù khấu phát hiện, ngược lại chuyển ám thành minh, rơi vào khốn cục, cho nên Bùi Tịch Hòa áp xuống này chờ ý tưởng. Mở hai tròng mắt, lúc trước cực nóng đạp đi, quay về với thanh triệt, kia một quả cốt phiến đánh mất chân linh, như cũ xám trắng. Mặt ngoài hoa văn lại hoàn toàn tiêu tán, rơi vào Bùi Tịch Hòa trong tay, bị nàng trân trọng mà để vào hộp gấm, thu vào âm điện chung đi, đã vì Kim Ô, hợp đương táng với phù tang thần mộc dưới, mà nàng nhìn phía đang ở bị chân hỏa đốt rèn vỏ đao cùng. Thiên quang, nhìn như ngắn ngủi, kỳ thật lần này cũng đã qua đi nửa tháng có thừa. Hai người gian cộng minh càng sâu. Ẩn ẩn có lẫn nhau hấp dẫn xu hướng, Bùi Tịch Hòa thâm thở ra. Pháp lực lưu chuyển, tự đầu ngón tay tràn ra, lấy này làm châm, thúc dục bậc này quá trình, hỏa tinh va chạm, thân đao hơi tỉnh lại minh, nàng tâm cảnh thế nhưng cũng tùy này tiệm hoãn lại tới, lại quá 7-8 ngày. Bùi Tịch Hòa khóe môi dơ lên, kim diễm tát. Lại thấy thiên quang với không trung xoay chuyển, kia vỏ đao tùy theo mà thượng, hai người tương hợp, hết sức tương khế, kia, luyện ngục, giờ phút này cũng là biến hóa một phen bộ dáng. Toàn thân như cũ sơn như mực uyên, lại văn có sâu thảm kim ngân, huyết nghiệt bị thanh trừ, mà a mũi hung thần âm hàn chưa từng cắt giảm, thả lấy này mài rũa hàn mũi nhận mang, hào. Nàng hỉ từ tâm tới, ý cười mãn doanh, trường đao rơi vào trong tay, Bùi Tịch Hòa cũng đứng lên thân tới, rút đao ra khỏi vò. Nửa lộ hàn mang, chạm chạm như trụy tinh hạo quang, Bùi Tịch Hòa có thể rõ ràng mà cảm thấy được đao thiên quang đao. Ở vỏ đao sát khí mài rũa hạ về điểm này tích lột xác. Tuy là quyên lưu, nhưng chắc chắn có một ngày thành sông biển. Người đây là bế quan xong. Động phủ rộng lớn, một bên hồ ly phát hiện dao động, tự cũng từ tĩnh tu trung tỉnh lại, Trừng màu vàng trong mắt mang theo vài phần tò mò. Này hồ ly chi sau quanh chân. Nửa người trên lại trình đứng thẳng. Lộ ra bụng da lông. Như người đạt tọa tư thái rất là ngây thơ chất phác. Bùi Tịch Hòa gật đầu đáp. Ta lúc trước ở kia đấu giá hội thượng được một đao vỏ. Danh gọi luyện ngục. Hiện giờ ta đem này luyện hóa, mài rúa thiên quang đao chi mũi nhọn, nhưng bổ toàn một vài quá mức chính trực hạo liệt thiếu hụt, như thế càng đến kiêm dung địa la. Tuyệt sát cùng đạo tâm chủng ma kỳ dị ma sát, hồ ly điểm điểm đầu. Hỏi, vậy ngươi hiện giờ làm gì tính toán? Chính là muốn bế quan tu hành, đợi đến ngươi tiến vào thiên tiên bốn cảnh, bước lên trung kỳ. Bùi Tịch Hòa lắc lắc đầu nói, ta đều không phải là như ngươi giống nhau được tổ tiên truyền thừa. Hiện giờ phá vỡ mà vào tam cảnh thượng không đủ 10 năm. Đoạn khi nội khó có thể tấn chức, nàng hiện giờ tự vô ngày xưa ba đạo chưa hợp cảnh giới hàng rào. Làm trở ngại, nhưng Bùi Tịch Hòa nội tình quá mức thâm hậu. Từ lúc trước kia Ngao Cửu Trạch tuy bị thương rất nặng, lại cũng là thật đánh thật tám cảnh, nàng đem này còn sót lại pháp lực luyện hóa, lại cũng chỉ từ nhị cảnh phá vỡ mà vào tam cảnh. Này liền có thể thấy đốm, hồ ly điểm điểm đầu. Phía sau cái đuôi lay động hai hạ, này được tổ tiên che lấp, xác thật chiếm hết tiện nghi, nhưng tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả, lại là một phen đạo lý. Bùi Tịch Hòa đột mà cảm thấy trên người khác thường dao động. Phát giác là kia tùy thân bảo giám. Thầm nghĩ trong lòng Tống Thanh Ca lại phát tới cái gì tin tức. Nàng lấy ra đánh giá. Hồ ly trong mắt nhấp nháy. Tràn đầy đối này bảo giám tò mò. Hách liên cửu thành trong lòng than tiếc. Hắn thật đúng là thiếu tiểu rời nhà lão đại hồi. Một sớm thành lạc hậu hồ. Đối với này tiên khôi cùng bảo giám, hồ ly giống như lúc trước Bùi Tịch Hòa lần đầu tiên nhìn thấy giống nhau. Đều là lấy làm kỳ không thôi, mà Bùi Tịch Hòa lấy pháp lực điểm động bảo giám. Liền nghe đến Tống Thanh Ca đưa tin, lời ít mà ý nhiều, triệu đạo hữu, tiên tinh khô kiệt, nợ ngập đầu, dục tiếp nhiệm vụ, có không đồng hành. Kế tiếp đó là Tống Thanh Ca như thế nào đau tố sóc lập sở giấu tiền riêng không bẹp. Thế nhưng chỉ có thể ép ra cuối cùng mấy vạn tiên tinh. Khiến nàng hiện giờ như cũ thiếu lý phân phương 13 vạn tiên tinh, cho nên nàng đi trước nhiệm. Vụ đường, phát giác chu sát bảng thượng có một tà tu danh gọi, Cố Tử Thương. Thiên tiên bảy cảnh, lại chừng 50 vạn tiên tinh làm thưởng. Bùi Tịch Hòa ngày đó chụp được cốt phiến sau từng thở dài. Chính mình sở dư không nhiều lắm, cho nên nàng tương mời đồng hành. Đến lúc đó một nửa chia đều, như có tình huống biến hóa, sở xuất lực bất đồng. Kia lại làm điều chỉnh đó là, hồ ly cũng là nghe được lần này tin tức. Liền hỏi nói, ngươi muốn cùng này họ Tống tu sĩ cùng đi sao? Bùi Tịch Hòa cười như không cười. Ngày đó đấu giá hội thượng còn lại ba người kỳ thật tin cái 6-7 phân. Chỉ có Tống Thanh Ca nàng này tâm tư thuần tịnh, hoàn toàn tin nàng chỉ còn lại có một chút tiên tinh, kia đảo xác thật là trăm triệu, điểm. Điểm, hiện giờ Tống Thanh Ca uẩn dưỡng tiên kiếm công thành. Liền vội vội tìm nhiệm vụ muốn kiếm lấy tiên tinh, kỳ thật cũng là bản mạng tiên kiếm phụng dưỡng ngược lại. Kêu nàng chạm đến bảy cảnh hàng rào, muốn ra ngoài rèn luyện một vài, thuận thế bước lên thiên tiên hậu kỳ. Bùi Tịch Hòa vẫn chưa lập tức trả lời Hách Liên Cửu Thành, mà là lẩm bẩm tự nói, họ Cố. Nàng điểm động tin tức, cũng là phát giác kia nhiệm vụ phạm vi đã thoát ly đại càn biên giới. Ở vào cùng Thanh Hà Cố Thị giao giới nơi, Thanh Hà Cố Thị. Này Thanh Hà Cố Thị đúng là kia thiên long phi đảo thượng vô đầu quỷ loạn đầu sỏ gây tội. Nàng cùng Ngao Hoa đồng hành một đường, tự cũng đối này bản tính có chút hiểu biết, thuận mà từ lời nói chung phỏng đoán một vài kia Cố Thị tác phong, người này trốn chạy gia tộc. tu hành tà pháp, đồ diệt Đại Càn Vương triều 7 tòa thôn trấn, 11 vạn 8.000 hơn người, tru sát bảng thượng đệ nhất 103 vị, Bùi Tịch Hòa một phen tư. Trước, lại lo lắng Thu Nguyệt Động Liêm tu giả vì Thiên Nguyệt mà âm thầm ra tay, Hách Liên Cửu Thành nhìn ra nàng mặt mày yêu sắc, tuy không hiểu được vì sao, lại đỉnh đỉnh Mao Nhung hồ ly bộ ngực, ngôn nói, ngươi không cần băn khoăn, hiện giờ ta thân thừa thần hồ bí thuật, nếu là thật sự gặp gỡ cái gì hiểm cảnh, ta có thể yêu đan trung chân thần pháp lực, thôi phát, độn thiên, pháp, mạnh mẽ bỏ chạy đi mặt khác thiên vực, tuyệt không hậu hoạn. Bùi Tịch Hòa ánh mắt giãn ra, hỏi, đối với ngươi nhưng có điều hao tổn. Hồ ly liếc đầu nói, tổ tiên yêu đan đều có tuần hoàn, khác cả ngày mà, sinh sôi không thôi, thi triển độn thiên phương pháp sau chỉ cần tu dưỡng một vài. Bùi Tịch Hòa trong lòng gian nan khổ cực tan đi, cười nói, xem ra ta thật đúng là khí vận hưng thịnh. Nàng lấy bảo giám hồi Tống Thanh Ca nói, cùng đi. Tấu chương xong, hết chương.